Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, khổ luyện. Lâm Hiên từ từ trở về chỗ ở của chính mình. Đơn sơ phòng ốc, chu vi là u ám rừng cây. Vừa trên là dòng suối nhỏ chảy, nhàn nhạt mùi hoa ở đây tung bay. Hắn không chỉ không thể dung vào Lâm gia, liền ngay cả nơi ở đều là khá là xa xôi. Thậm chí cũng chỉ có hắn ở nơi này. Cũng không phải Lâm gia để hắn ở nơi này, mà là hắn lựa chọn ở nơi này. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lâm Hiên dùng mộc côn nhẹ nhàng gõ xuống, liền tìm tới cái ghế ngồi xuống. Từ trong lồng ngực lấy ra cái kia bình thuốc, một luồng nhàn nhạt hương vị chui vào hắn trong mũi, để toàn thân hắn hơi chấn động một cái. Này, này không phải đoán thể đan. Lâm Hiên nghe thấy dưới, lập tức biết này không phải đoán thể đan. Hắn cầm nhiều năm như vậy đoán thể đan, ngửi lên liền biết không phải. Đặc biệt là hai mắt mù sau, Lâm Hiên ép buộc chính mình khứu giác cùng thính giác tăng lên. Bằng không đợi chờ mình đúng là tuyệt vọng, bởi không chắc chắn lắm. Hắn ngã một viên đi ra, nhét vào trong miệng ăn đi. Vừa mới ăn vào đi, một dòng nước ấm dũng hướng mình trong đan điền, trong nháy mắt để trong cơ thể hắn nguyên lực trở nên càng thêm ngưng tụ rồi. Này, này Cố Nguyên đan. Lưu hắn nuốt xuống sau, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới là Cố Nguyên đan. Cố Nguyên đan, tên như ý nghĩa chính là vững chắc nguyên lực đan dược. Đoán thể đan đúng là đoán thể kỳ hiệu quả rõ ràng nhất. Dù sao đoán thể kỳ chính là luyện cơ thịt, để thân thể cường hãn hơn. Còn Cố Nguyên đan vẻn vẹn vững chắc nguyên lực, ở đoán thể kỳ dùng lên sẽ không đặc biệt rõ ràng. Nhưng không có nghĩa là Cố Nguyên đan rất kém cỏi. Ngược lại, Cố Nguyên đan so với đoán thể đan giá trị trên muốn cao vài cái cấp độ. Dùng Cố Nguyên đan sau, trong cơ thể nguyên lực biết vững chắc, đúng là trùng kích vào một cấp độ luyện linh kỳ có trợ giúp rất lớn. Nguyên lực càng vững chắc, liền càng dễ dàng đột phá, có tốt hơn một chút người. Cấp tốc đột phá đến đoán thể kỳ điên phong, chính là đột phá không tới luyện linh kỳ, chính là này nguyên lực không ổn định, hoặc là không đầy đủ, dẫn đến thất bại. Bởi vậy này Cố Nguyên đan liền rất là trọng yếu. Hắn không nghĩ tới này một chỉnh bình đều là Cố Nguyên đan. Số lượng còn không thiếu. Lâm Hiên nắm lấy thuốc này bình thủ khẽ run lên. Hắn tin tưởng Lâm gia tuyệt đối sẽ không phát sai đan dược. Chỉ có thể nói Lâm Tiết tới nơi này mục đích thực sự cũng không phải nói lời từ biệt, mà là vì hắn đưa đan dược. Thật không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Lâm Hiên một lần nữa đem nắp bình nhét trở lại. Lúc này cảm giác được trên nắp bình vài có chút tình huống khác thường. Hắn bày ra mở, thân tay sờ soạng dưới, tìm thấy mặt trên viết chút gì tự. Lưu hắn cẩn thận thăm dò rõ ràng sau, cả người chấn động, nước mắt từ hắn viền mắt bên trong theo khuôn mặt rơi xuống. Lưu ở trên bàn tay đều không hề hay biết, ở cho rằng nắp bình vải bố trên thêu bất ngờ nổi lên đến hai chữ chờ ta. Hai chữ làm nổi lên hắn đã từng hồi ức. Ở bên ngoài đều cho rằng Lâm Hiên là ở rèn luyện thì bị hung minh xà cho cắn. Chân chính tình huống là hắn vì giúp Lâm Tiết ngăn cản bị cắn. Chuyện này chỉ có số ít người biết, trong đó bao quát Lâm Tiết cùng tộc trưởng Lâm Phong. Lâm Hiên bảo vệ Lâm Tuyết, theo lý mà nói Lâm Phong khẳng định là muốn đem hết toàn lực đi cứu chị. Coi như là hạ thấp tu vi, đều muốn đem con mắt của hắn chữa lành. Nhưng Lâm Phong cũng không có làm như thế. Không chỉ đem chuyện này che giấu đi, còn lạnh nhạt hắn. Ban đầu Lâm Tiết tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn, cuối cùng không hiểu ra sao liền không đến. Vốn là hai mắt mù hắn, chịu đến Lâm Tiết chăm sóc, để hắn cũng không có cảm thấy hối hận. Nhưng sau đó lại không đến. Lúc này mới để hắn chân chính rơi vào trong bóng tối. Để hắn một lần đang nghĩ, chính mình liều mạng như thế là vì cái gì? Cuối cùng được đến chính là cái gì? Không có vương tử cùng công chúa kết cục, chỉ có cô độc kết cục. Lâm gia lạnh nhạt không có quá mức tuyệt tình, mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cho hắn phân phát đan dược. Nhận hết khinh thường cùng lạnh nhạt hắn cô lập bất lực, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. mà là lấy chính mình phương thức liều mạng tu luyện. Nếu không ai đồng ý trợ giúp hắn, vậy hắn liền lấy thực lực của chính mình đến chữa khỏi con mắt. Chỉ cần hắn đột phá đến linh đan kỳ, liền có thể đem hai mắt chữa khỏi. Này vẻn vẹn là khả năng, kéo dài quá lâu, coi như hắn tu luyện tới linh đan kỳ cũng không dùng. Hắn có thể cảm giác được độc tố, như trước là lưu lại ở trong đôi mắt, chậm rãi ăn mòn hai mắt của chính mình. Mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, hắn đều là liều mạng đi tu luyện. Nắm giữ này bất khuất tâm mới để hắn vượt xa những người khác. Đoán thể kỳ 6 tầng, chính là trước mắt hắn tu vi. Ngày hôm nay nghe được Lâm Tuyết bị Thanh Thành phủ chiêu thu thì để hắn không khỏi tự giễu một thoáng chính mình thiên phú bình thường. Bất luận cỡ nào liều mạng cũng không thể với bọn hắn so với. Bây giờ hai chữ này, để hắn lạnh lẽo tâm cấp tốc hừng hực lên. Chẳng lẽ Lâm Tuyết liều mạng như vậy, vì là chính là cấp tốc đột phá đến linh đan kỳ, sau đó trị thương cho chính mình. Hay là đúng là như vậy? Ít nhất Lâm Hiên từ hai chữ này cảm nhận được. Hắn không biết mấy năm qua này, Lâm Tuyết trải qua chút gì, hoàn toàn không đến xem hắn. Hay là nàng bên kia chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên bưng con mắt của chính mình, đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ở ngoài phòng truyền ra, trong tiếng cười không có thống khổ, có chỉ là vui sướng. Để cô gái vì chính mình liều mạng, chính mình không hề làm gì. Ở chỗ này chờ, ta vẫn là nam nhân sao? Hắn dứt khoát đứng dậy, chỗ trống hai mắt tựa hồ lóe qua một vệt tia sáng. Nhấc lên Mộc Côn liền đi ra phía ngoài. Ra ngoài sau khi, hoàn toàn không cần Mộc Côn, cấp tốc hướng về trong rừng cây đi đến. Thật giống con mắt của hắn khôi phục quang minh, theo hắn từ từ thâm nhập, truyền vào trong tai tiếng nước càng lúc càng lớn. Này hoàn toàn là thác nước âm thanh. Quả nhiên Lâm Hiên đi tới một cái hồ nước một bên. Cao vót thác nước từ phía trên rơi xuống, phát sinh ào ào tiếng vang. Đi tới nơi này cạnh đầm nước một bên thì hắn cầm lấy Mộc Côn trên đất chọc chọc, tìm tới mình muốn bao cát, quấn vào trên người chính mình. Trầm trọng bao cát đối với mình luyện thể có rất nhiều chỗ tốt. Ở cột chắc sau, hắn liền bắt đầu vung vẩy lên. Hùng hồn kinh khí xa xa không ngừng dâng lên. Trong cơ thể nguyên khí càng là cuồn cuộn không ngừng phóng thích. Mỗi vung một lần, nhàn nhạt kinh khí liền bao phủ mà đi. Ở trong không khí rung động, phát sinh ong ong tiếng vang. Đồng thời dưới chân liên tục di chuyển. Hắn đứng địa phương, bất ngờ nổi lên nham thạch ở những năm gần đây đều bị hắn san bằng thành một khối hơi hơi ao hãm xuống sàn nhà, tương đương với hắn nỗ lực chứng minh. Oanh, đột nhiên trong tay hắn Mộc Côn vỡ ra được, hóa thành vụn gỗ hướng về bên cạnh tản ra. Lâm Hiên nhíu nhíu mày nói, Mộc Côn quả nhiên không hữu dụng, căn bản không chịu nổi này nguyên lực. Hắn hướng về bên cạnh đi tới. Ở bên cạnh vừa vặn thì có một đống chuẩn bị Mộc Côn. Những này Mộc Côn toàn bộ đều là hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Có vẫn là cành cây. Hắn đưa chân nhẹ chút mấy lần, khom lưng hạ xuống sờ soạng mấy lần, liền nắm lên một cây côn gỗ, lại bắt đầu lại từ đầu thao luyện lên những này khá là cơ sở võ kỹ. Ở mảnh này hồ nước một bên, chính là hắn sân luyện võ. Mỗi ngày hắn đến chính là nơi này, cũng không biết vung vẩy bao nhiêu vạn lần, mới có thể đem này cấp thấp nhập vân thức luyện đến mức tận cùng. Hắn hai mắt mù, cơ bản là học không tới cái gì võ kỹ, không có mắt đến xem, đi nghiên cứu cùng cảm ngộ. Học lên võ kỹ đến thực sự là quá khó, coi như hắn thật muốn học, cũng không ai sẽ làm hắn đi tàng thư các. Một cái người mù, vẫn mò cái kia võ kỹ thư hữu dụng. Bởi vậy hắn chỉ có thể không ngừng luyện trước đây học được võ kỹ. Đem hiện học võ kỹ đều luyện đến cực hạn. Nhưng chung quy là cấp thấp võ kỹ. Muốn có thành tựu thực sự là quá khó. Không biết hắn luyện bao lâu. Vung bạo một cây côn gỗ lại đổi mặt khác một cái. Một mạng đi tu luyện. Y phục trên người đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng hắn cũng không có dừng lại. Vẫn cứ ở vung vẩy. Tu luyện không có đường tắt. Hắn có thể đột phá đến đoán thể kỳ 6 tầng. Với hắn nỗ lực là cùng một nhịp thở. Ở đêm xuống, Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục nữa, mà là trong cơ thể nguyên lực hầu như tiêu hao hết. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút, mới có thể kế tục tu luyện. Khi hắn mới vừa muốn nghỉ ngơi thì, chợt nhớ tới Lâm Tuyết để lại cho hắn đến. Trong lòng nhất thời nóng lên, trầm giọng nói, muốn tu luyện, liền tu luyện tới vượt qua cực hạn. Hắn lúc này lại bắt đầu vung vẩy lên, đơn điệu nhập vân thức không biết hắn vung vẩy bao nhiêu lần. Vẫn cứ ở vung vẩy, trong cơ thể còn lại không có mấy nguyên lực, như trước là cuồn cuộn không ngừng phóng thích. Đoán thể kỳ chính là muốn rèn thể, vượt qua cực hạn mới có thể dễ dàng hơn đột phá. Nguyên lực tiêu hao hầu như không còn sau. Hắn như trước ở vung vẩy. Lần này hắn không có tác dụng nguyên lực, chính là đơn thuần dùng sức mạnh đến vung vẩy. Mỗi khi khôi phục nguyên lực thì hắn lại tiếp tục thả ra ngoài, cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, nghiền ép, thân thể tựa hồ có hơi vượt qua cực hạn khúc nhạc dạo. Đi! Lâm Hiên hét lớn một tiếng, Mộc Côn hướng về trước mạnh mẽ đâm một cái. Thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh người, dâng trào kình khí cuồng quyển mà ra, gây nên phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt nước sản sinh từng trận sóng gợn. Trong phút chốc hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh dũng hiện ra. Tu vi lần thứ hai tinh tiến một chút, chuẩn bị liền có thể bước vào đoán thể kỳ 7 tầng trình độ. Không chờ hắn cao hứng, tùy theo mà đến chính là từng trận mê muội, chân dưới mất thăng bằng, hướng về bên cạnh ngã xuống. Phốc đông một tiếng, hắn trực tiếp chìm vào đáy nước. Chìm vào đáy nước sau, hắn giãy giụa mấy lần, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, đem trói ở trên người bao cắt cố gắng ngoại trừ. Hắn hai mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy. Nếu như tùy ý giãy giụa, chỉ có thể càng chìm càng sâu. Hắn chỉ có thể chờ đợi chậm rãi hiện lên đến, mới biết ở đâu là bên ngoài. Khi hắn chờ đợi chính mình bồng bềnh lên thì, đột nhiên nhìn thấy đáy nước có một tia sáng. Từ khi hắn mù sau khi, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tia sáng. Nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu. Bây giờ dĩ nhiên có thể nhìn thấy một tia sáng. Ngay khi đáy nước nơi, dường như đã từng nhìn thấy mặt trời. Nhưng không có mặt trời như vậy chói mắt cùng nóng rực. Đây là cái gì? Hắn dừng một chút, lại không chút do dự mà đưa tay tìm tới. Chủ động hướng về trong nước bơi đi. Cũng không tính nổi lên đi tới. Nếu như nói đúng là hai mắt mù người quan trọng nhất chính là cái gì? Vậy tuyệt đối là ánh sáng. Hết chương.